Chương 1280, cây đào dọn nhà. Lư Duyệt tỉnh lại thời điểm, đau đầu rối tinh rối mù, tốt tại chuẩn bị đan dược liền đặt ở bên gối, vội vàng sờ soạng mấy cái nhập khẩu, làm dịu đầu thống khổ. Nàng cũng không hiểu rõ chính mình choáng bao lâu, tinh khư tĩnh được có thế nghe được tiếng tim mình đập. Tính Phi Huyên cùng An An trở về khả năng, nàng hoài nghi mình choáng thời gian cũng không dài. Triệt để không sao chứ âm tôn không có, trên đầu treo lấy chuôi này đại đao, cu nở dê rốt cục biến mất. Tuy rằng về sau, nàng muốn vì phục hồn mà cố gắng, nhưng có tỷ tỷ cốc lệnh tắc tại, lại tăng lớn đem đan dược, hết thể đô sự gấp dưới, thậm chí nàng muốn tiến giai ngọc tiên, cũng chỉ là bế quan tu luyện một đoạn thời gian vấn đề. Song sinh thân thể phúc, nàng rốt cục có thế sống yên ổn hưởng thụ. Sinh mệnh từ đây là đường bằng phẳng nắm chặt lấy ngón tay tính một cái nàng ở bên ngoài đại thụ, Lư Duyệt nhịn cười không được. Nữ nhi nhu thuận đáng yêu, không phải hoàn khố, không biết đem đến từ mình làm đi ngang con cua có được hay không. Vừa nghĩ như vậy, Tô Đạm Thủy giống như cười mà không phải cười bộ dạng liền xông ra, nàng bận bịu bỏ đi chủ ý nếu là dám cho nữ nhi mang cái hồng đầu, không cần các sư trưởng thu thập, Tô sư tỷ một người là có thể đem nàng truy sát đến trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào. Ai nha như thế nào phiền muộn như vậy đâu, Lư Duyệt đập một cái chăn mền, nàng vất vả liều mạng, tiện thể còn muốn gánh vác những cái kia cổ tiên cẩu thí suối quẻ chuyện, bằng cái gì các sư huynh sư tỷ liền có thể vui sướng được một bước một cái dấu chân. Nàng thừa nhận tất cả mọi người cố gắng cực kỳ, thế nhưng là không có nàng chắn gió mưa, chí ít Mộ Thiên Nhan không thể lười nhác nhân thần cộng phẫn, Hạ Du không thể luôn luôn bất động đầu góc thiếu gân, Phương Thành tự không thể đem động phủ của hắn ăn mặc kim bích huy hoàng không được, cắm đại thụ không phải là vì hưởng thụ, nàng bằng cái gì muốn bị trông coi hơn nữa có thế bất kể nàng người, 10 ngón tay đầu thêm 10 cái ngón chân đều đếm không hết. Lưu Yên tiên tử đem cái gì đều ném cho Lạc Tịch Nhi, nàng bận bịu nóng nảy, khẳng định cũng sẽ không để nàng ở bên ngoài tự do tự tại. Còn có tỷ tỷ cốc lệnh tắc, mới ra ngoài, nàng có thể sẽ rất có tỷ tỷ yêu, thời gian dài, nói không chừng đều không an an được hoan nền. Tam Thiên Thành, Chín Thiên Quyết, Tiêu Gia Môn, Thiên Địa Môn, Tử Điện Tông, Lư Duyệt nắm chặt lấy ngón tay tính đi tính lại, cảm giác bó tay toàn tập, sau khi đi ra ngoài, có thể muốn bị vô số người bắt lính, bận bịu thành chó. Đây cũng không phải là nàng muốn sinh hoạt. Tinh khư cuộc sống đơn giản, nàng đã thích ứng, nếu như nàng một lần nữa té nằm giường êm bên trên, cố gắng muốn làm sao có thể ở chết một góc, vui vẻ muốn đi đâu thì đi đó. Còn có thể để những tên kia không nói nửa câu chua lời nói, không cho nàng kiếm chuyện. An An bị Phi Huyên cùng nói chạm liên thủ đưa vào, lần này, vì không xúc động cái không gian này tiết điểm, vì có thể đi một chuyến nữa, nàng ai cũng không mang. Tất cả mọi người muốn biết, Lư Duyệt tại âm tôn nơi đó thần hồn bị diệt về sau, nàng là bộ răng gì, có hay không cái gì không ổn. Dẫn đoán bên giếng không có mẫu thân, An An có chút nhỏ hoảng. Bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới quảng trường, xông vào mẫu thân khả năng chờ phòng ngủ. An An mẹ An An nhìn thấy đắp chăn mà ngồi mẫu thân, giật nảy mình, ngài không thoải mái sao? Ừm có chút, bất quá đã qua. Doa người có thể, nhưng không bao gồm mình nữ nhi, Lư Duyệt đưa tay đem tới An An ôm vào giường. Lần này chỉ một mình ngươi tới sao? Ừm âm tôn bị diệt, bọn họ nói, âm tôn nơi đó có ngài một chút thần hồn, tất cả mọi người lo lắng đâu, nương. Ngươi thật không có kia không thoải mái. An An đem mâu thân rất đánh giá một lần, có cái gì có thế tuyệt đối đừng giấu giếm, Tô sư bá cùng gì nói, các nàng có thể giúp đỡ. Ngươi Tô sư bá có thể giúp đỡ ta tin tưởng, thế nhưng là ngươi gì không được đi làm được. An An hai mắt sáng long lánh, gì theo âm tôn nơi đó đem ngài thần hồn đoạt một điểm trở về, bởi vì này, nàng kém chút cùng đơn thiện cùng giải thái những cái kia làm người ta ghét trưởng lao đánh nhau. Úc kia cuối cùng vì cái gì không đánh nhau, mẫu thân híp mắt vận hành, để An An cảm thấy cùng sư phụ nhớ còn nhỏ đen bản bộ dạng đặc biệt giống, bọn họ bằng cái gì đánh lại nói, bọn họ cu nở dê không có can đảm cùng gì đánh nhau, gì có thế lợi hại. Lư Duyệt sờ sờ nữ nhi mềm mềm tóc, nghiêm túc nói, An An, những trưởng lão kia, đều từng là nhân vật lợi hại, bất kỳ cái gì thời điểm, xem thường người khác, chính là đem chính ngươi tính mạng, phóng tới không lường được địa phương. Chúng ta ý muốn hại người không thể có, nhưng ngươi nhớ kỹ, ý để phòng người khác càng không thể không. Lòng ngươi thứ này, nhất suy nghĩ không thấu, nhất niệm có thể thành Phật, nhất niệm cũng có thể thành ma. Có ít người không có đại dụ hoặc lúc, có thể luôn luôn làm hắn người tốt, thậm chí tại nhỏ dụ trước mặt, làm hắn chính nhân quân tử. Thế nhưng là làm sinh tử quyền dục xuất hiện lúc, bản tâm có lẽ liền có thể từ bỏ. Những trưởng lão kia, vì cái gì muốn đối nương kia thơ thần hồn không yên lòng này dĩ nhiên có âm tôn nguyên nhân, nhưng hoặc là, còn có tam thiên thành quật khởi quá nhanh, chạm đến bọn họ lợi ích nguyên nhân. Nương nếu như luôn luôn không có đi ra cơ hội, bọn họ nói lên ta thời điểm, có thể thổn thức vài câu, thậm chí tại một số phương diện, nhìn thấy ngươi lúc, có thể cho nhất định chiếu cố. Thế nhưng là mắt thấy nương có cơ hội một lần nữa trở về, bọn họ nghĩ chính là một chuyện khác. An An chậm rãi gật đầu, sư phụ đã từng dạng này đã nói với ta, nương, ta biết, Lu Cờ Na Ho, đều sẽ bảo hộ chính ta, không cho các ngươi thương tâm. Cái gì gọi là không cho chúng ta thương tâm? Lư Duyệt dở khóc dở cười, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, kia non nớt xúc cảm, để nàng nhịn không được lại hôn một cái, ngươi cũng không phải cho chúng ta mà sống, An An. Theo ngươi có ý thức ngày đó trở đi, ngươi chính là độc nhất vô nhị chính mình, hiểu chưa? Minh bạch? Tiểu nha đầu tuy rằng nói như vậy, thế nhưng là trong mắt ngây thơ, vẫn là rõ ràng. 6 tuổi hài tử, dạng này tính không tệ, chí ít so với nàng năm đó mạnh. Lư Duyệt đem thở dài đè xuống, lại hôn một chút nàng, tu tiên giới, tín nhiệm là một loại rất huyền tồn tại, cha mẹ con cái, phu thê đồng môn, tại siêu cấp đại lợi ích trước mặt, khả năng đều sẽ tăng dã. Thật giống như ta và ngươi gì, phụ mẫu xưa nay không dám đảm đương chỗ dựa, có thể cho tín nhiệm, đều phi thường có hạn. An An ôm mẫu thân cổ, nàng nghe gì nói qua sái thủy quốc quốc sư phủ, nói qua mẫu thân cạo xương còn máu cho vị kia ông ngoại lúc cửu tử nhất sinh. Lòng ngươi hiểm ác, nàng theo khi đó, mới biết được một chút. An An, sư phụ ngươi gì các nàng dạy qua ngươi rất nhiều, nhưng là hôm nay, nương vẫn là muốn nói với ngươi, có ít người tín nhiệm. Là có thể hướng dẫn theo đà phát triển. Lư Duyệt nhìn thấy nữ nhi trong mắt nhỏ sợ hãi, ôm ấp ấp về sau, vội vàng lại đem lời nói quay lại đến, nương có rất nhiều bằng hữu, tại một ít thời điểm, ta đều có thể cho bọn hắn nhất định tín nhiệm, thậm chí có đôi khi, ta có thể không tin mình, lại có thể tin tưởng bọn họ. Ngươi xem, sư phụ ngươi, ngươi gì, ngươi Vân Tịch sư thúc, Thiên Điệu môn, Tiêu Giao môn, Tử Điện Tông ngươi rất nhiều sư bá đều là thuộc về loại kia khôn khéo, rồi lại không mất danh giới cuối cùng người. Loại người này, tại thời điểm mấu chốt, có thể đồng tâm hiệp lực, hai bên cùng ủng hộ, bọn họ sẽ không ở ngươi thời điểm mấu chốt nhất, quay giáo một kích. Nói tóm lại đâu, tín nhiệm, người là chủ nhân, hoàn cảnh vì nguyên nhân dẫn đến, liền xem ngươi có thể hay không nắm chặt. Mẹ ta còn nhỏ An An nghe nhức đầu, sư phụ nói, ta tạm thời. Chỉ cần đem nên làm bài tập làm xong, thời gian khác chơi là được rồi, không cần đông muốn tây tưởng, có vấn đề tìm nàng, nàng là sư phụ ha ha cũng thế. Lư Duyệt quyết định sau khi trở về, cho Tịch Nhi một cái lớn ôm, quá sẽ dạy hài tử. Cạo cạo nữ nhi cái mũi nhỏ, tiểu hài tử đều có vui vẻ quyền lợi. An An được trời ưu ái, có thể đem tuổi thơ vô hạn kéo dài, thật tốt thật tốt. Nói đi, muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì. Nương chuẩn bị cho ngươi đi. Nương, ta phải trở về một chuyến, bằng không, cha cùng gì đều không yên lòng. Úc Lư Duyệt đầu góc nhanh chóng chuyển đứng lên, bên ngoài là không phải còn có những người khác ga ân, sư phụ ta Tô sư bá bọn hắn cũng đều tại, Nô sư bá còn đang suy nghĩ biện pháp, hộ đại không gian tiết điểm. Lư Duyệt tê một tiếng, nương hôm nay choáng đầu vô cùng, bằng không, ngươi trước chờ ta một hồi. Còn choáng đầu An An mở to hai mắt, âm tôn chết đều 3 ngày, mẫu thân như thế nào sẽ còn choáng đầu nương? Vậy ngươi 2 ngày trước, đầu có phải là rất đau a? 2 ngày trước Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, ngươi cùng cha ngươi không phải hôm qua đi ra sao không có a? Chúng ta 3 ngày trước đi ra. An An cảm giác không đúng, lúc ấy cha cu nở dê đi theo, vì lẽ đó không gian đặc biệt bất ổn, hôm nay mới tốt chút. Dạng này a, vậy ta khả năng ngất đi 3 ngày, ngươi trước khi đến, ta mới tỉnh lại không bao lâu. Lư Duyệt xoa bóp mi tâm, không có việc gì, ngươi đợi ta nghỉ một lát, đến lúc đó nương cùng đi với ngươi dẫn đoán giếng. An An hướng trong ngực nàng chen chen, nàng biết, đại nhân có việc thời điểm, thường xuyên đều nói không có việc gì. Ngất đi 3 ngày, chính mẫu thân cũng không biết nương, ngươi nghỉ ngơi trước, ta biết đường, ta trở về nói một tiếng, một hồi liền trở lại, còn đem cây đào nhỏ cu nở dê mang vào, chúng ta cùng một chỗ chuyện lặt vặt nó. Việc cấp bách. Vẫn là đem mẫu thân từ nơi này mang đi ra ngoài. Lư Duyệt ôm lấy nàng không cho đi, ngươi không phải có ngàn khăn lụa sao? Hôm nay ngươi dùng ngàn khăn lụa mang ta đến dẫn đoán giếng có được hay không? Đến lúc đó ta liền nằm ngàn khăn lụa bên trên, ở chỗ này chờ ngươi trở về. An An cười, có thể đem mẫu thân cùng một chỗ mang theo, nàng nguyện ý, cu nở dê thích. Mẫu nữ hai người ngồi tại hóa đại ngàn khăn lụa bên trên, chậm rãi hướng dẫn đoán giếng tới. Bên này, Phi Huyên sớm nóng nảy, chỉ là Ngô Lộ Lộ còn tại tính toán trận pháp, hắn không dám nhao nhao vị này tổ tông. Chỉ có thể gắt gao kìm nén. Tới. Cảm nhận được không gian một chút rung động thời điểm, hắn bận bịu thông chi nói chạm, hai người cẩn thận xé mở một điểm lỗ hổng, An An một cước đạp trở về. Mẹ ngươi sao lấy dạng nương nói nàng không có việc gì, thế nhưng là nàng ngất đi ba ngày cũng không biết, ta đi thời điểm, nàng nằm, còn tưởng rằng đã vượt qua một ngày, hiện tại đầu còn choáng, đều đi không được đường. A Phi Huyên trên mặt nguyết trắng, Nô Lộ Lộ lại nhẫn nhất thời. Nô Lộ Lộ căn bản không cho hắn lại nói tiếp cơ hội, giữ nguyên kế hoạch, một đường xa, vào Ngạc Long động tiên, đem cây đào nhỏ mang ra. Bên cạnh, Tô Đạm Thủy đã liên tiếp cầm mấy cái đan bình kín đáo đưa cho An An, cầm tới để ngươi nương ăn. Phi Huyên, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là hỗ trợ mở rộng to A độ không gian. Hắn có thể làm linh thú đi ra, thế nhưng là Lư Duyệt khẳng định không được. Hơn nữa, nếu như cây đào nhỏ không thể đại biểu nàng, sư muội nghĩ ra được, vẫn là chỉ có thể cùng tăng tưởng cùng hoa thần thay ca. Hai người kia tu vi tự sau khi phi thăng, đều bởi vì sao chép vãng sinh kinh, mà không có tiến thêm, thật muốn thay ca, cũng phải tận lực để bọn hắn tu hành một đoạn thời gian. Vì lẽ đó, mở rộng to A độ không gian cực kỳ trọng yếu, sư muội như tạm thời ra không được, chí ít bọn họ có thể vào xem nàng. An An, nhớ kỹ, cây này đến bên kia, phải lập tức đem phong ấn phủ xé. Biết quảng trường chính giữa, đã sớm cho cây đào nhỏ chuẩn bị xong vị trí. Nếu đang có chuyện, Phi Huyên tuy có đủ kiểu không yên lòng, lại cũng chỉ có thế dạng này, chúng ta luôn luôn tại bên này, ngươi phải lập tức trở về cầu viện, nghe không nghe thấy được. Nàng chuẩn bị xong, liền đợi đến lại đi qua. Lư Duyệt cảm giác đều không quá một lát, nữ nhi liền theo dẫn đoán giếng lại trở về. Nương, chúng ta đi trồng cây. Nàng cũng không dám trì hoãn. Lư Duyệt cười he he tùy theo nữ nhi mang theo nàng một đường chậm rãi bay qua. Cây đào nhỏ chứa ở đặc chế càn khôn ho mở gô bên trong, An An đều không cần nàng hỗ trợ, ngay tại chỗ xé phong ấn phủ, càn khôn ho mở gô một buổi biến hóa, biến thân rào chắn, ngay cả thổ phong ấn tới cây đào nhỏ, cứ như vậy bị đổi ra. Lư Duyệt mũi chân điểm một cái, lướt nhẹ đi qua, nắm tay đặt ở trên cành cây một hồi lâu, xác định nó sinh cơ không có vấn đề. Đây là đại sư huynh một đường xa thật sớm trước kia, liền chuẩn bị tốt, nương, cây đào nhỏ không có sao chứ không có việc gì, nó dáng dấp rất tốt. Một đường xa là nhìn tiên đằng tu thành, đối cùng là một linh cây đào tự nhiên hiểu nhiều hơn. Nay càn khôn rào chắn cũng tự có trận pháp đem hộ, chỉ cần duy trì trận pháp vận hành tiên thạch tại, đều không cần nàng quan tâm. Nhìn xem kia bốn góc, có phải là có thế thả rất nhiều tiên thạch có thế thả, đều đổ đầy. Đang khi nói chuyện, An An lại lấy ra bốn cái giống cái phếu đồ vật, nương, ngươi xem, trong này cũng có thể cất kỹ nhiều tiên thạch. Nàng lỗ mạng thân thể, đem bốn cái phếu kẹt tại bốn góc, đây là đại sư bá thật sớm liền làm, nói là một lần cất kỹ tiên thạch, xuân phong hóa vũ trận có thể dùng mấy trăm hơn ngàn năm đâu. Nó không cần lại tới linh lộ sao một sư huynh nói, tới cũng được, không tới cũng được, đây là tăng cường qua xuân phong hóa vũ trận, có kia cái gì? Pha loáng qua mưa xuân tiên bích. Mưa xuân tiên bích An An không biết là cái gì, Lư Duyệt đương nhiên biết, vậy vẫn là nàng đưa cho đồ đệ. Ẩn tiên tông vô biên tiên thụ đều vô cùng khát vọng tiên linh dịch. Cha ngươi tại làm cái gì hắn cùng Ngô sư bá bọn họ, đang nghĩ biện pháp mở rộng to A độ không gian. Nói đến đây, An An nhớ ra rồi, nương, đây là tô sư bá để ta cho ngài đan dược, nói là đau đầu liền ăn. Lư Duyệt theo nữ nhi trên tay tiếp nhận đan bình. Đan dược ta chỗ này cu nở dê có, đã ăn rồi. Nương, ngươi thật không có chuyện gì sao không có việc gì Lư Duyệt có thế không nỡ dọa nhà mình tiểu bà bối, ngươi gì không phải đoạt lại một bộ phận thần hồn sao như thế nào hai lần đều không để ngươi mang vào nơi này không phải có phong ấn sao An An không thích cái này đem nàng cùng phụ mẫu ngăn cách rất nhiều năm địa phương. Dì nói, âm tôn năm đó ở bên ngoài đều không có bị bách linh ảnh hưởng, nếu như cây đào nhỏ không được. To A độ không gian phóng đại về sau, nàng liền đem kia tơ thần. hồn cho cây đào nhỏ, để nó thay mặt ngài làm lao. Dù sao, bất kể như thế nào, nương cũng không thể ở đây. Người gì thật thông minh. Lư Duyệt sờ sờ nữ nhi cái đầu nhỏ, An An, ta như thế nào phát hiện, ngươi càng giống ngươi gì đâu, hỉ hỉ ta cũng giống nương.